Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần, tập 31. Trữ Thi Gia cư nhiên cam lòng ra mặt gặp tôi, nhất định không phải có chuyện tốt gì à. Hà Tiên Triệu ngồi ở sofa nói thẳng vào vấn đề. Xem ra cậu gần đây đúng là không tồi. Nghe nói cậu mua một cô gái rồi lại cùng người phụ nữ khác kết hôn. Thực sự trò chơi của cậu càng ngày càng quá mức. Trữ Dịch cũng không nể tình phụ họa vài câu. Tuần sau mình cưới vợ thứ 9, lúc đó ba huynh đệ chúng ta sẽ tụ họp vui vẻ. Trong ánh mắt Hà Thiên Triệu không hề có chút vui vẻ của việc kết hôn. Trữ Dịch chỉ là cười cười. Chỉ mong cậu lần này có thể lâu một chút với bà vợ thứ 9 này. Một năm đổi ba vợ, thật sự chỉ có cậu. Mình không giống cậu, cậu si tình như vậy, vẫn giữ hình ảnh một cô gái. Hà Thiên Triệu cầm lấy ly rượu bên cạnh nhẹ nhàng mà hớp một ngụm. Dường như hắn đã chạm đến nỗi đau của Trữ Dịch. Thiên Triệu, lần này gặp cậu, mình muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Trữ Dịch cầm ly rượu mạnh mẽ uống. Bàn tay đang cầm ly rượu của Hà Thiên Triệu chợt ngừng lại. Nếu hắn đoán không lầm, thì việc Trữ Dịch nhờ hắn hỗ trợ cùng chuyện của Hà Vũ. Mình muốn cậu cử vài huynh đệ thay mình cứu người từ chỗ thân tử kiều ra. Quả nhiên vẫn là chuyện này. Như vậy xem ra Hứa Ân Tịch, nam nữ đều muốn giúp đỡ. Mình sẽ ở ngoài tiếp ứng. Đến cuối cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Hơn nữa, thời gian chỉ có 2 ngày. Mình hy vọng cậu lập tức phái người đi theo dõi hành tung của thân tử kiều cùng người bên cạnh hắn. Trữ Dịch bắt đầu nói ra ý đồ của mình. Trước 9 giờ tối mai, mình muốn biết cô bé kia bị nhốt ở đâu. Mình không dám cam đoan với cậu, nhất định có thể tra ra được. Phòng bị của thân tử kiều có bao nhiêu nghiêm ngặt cậu và mình đều rất rõ. Hắn cùng chúng ta giao tranh cũng hơn 3 lần. Chúng ta chưa một lần chiếm được ưu thế. Có thể thấy được người này, lòng dạ thằng này cơ hiểm cỡ nào. Hơn nữa, nó là một con sói hung ác. Con sói này còn ăn thịt người. Thần tử kiều hiển nhiên chính là cái gì cũng không sợ. Loại người này, việc gì cũng dám làm. Xem nhẹ mạng sống con người. Người như hắn thường là không biết sợ. Cho nên mình mới tìm đến cậu. Nếu không khó đối phó, một mình cũng có thể xử lý được. Hà Thiên Triệu nhìn phía Trữ Dịch mỉm cười xấu xa. Cậu yên tâm đi, chuyện này mình sẽ không bó tay đâu, bởi vì A Vũ cũng cầu mình giúp nó. Trữ Dịch lặng đi một hồi, cuối cùng mới có phản ứng trở lại. Nguyên lai Hà Vũ chính là A Vũ, anh hẳn là nên sớm nghĩ tới. Chương 76. Một đá ném hai chim. Ánh mắt Tề Tư Di vẫn dừng lại trên viên đạn sáng chói. Cô ta đang nghĩ, nếu viên đạn này xuyên vào thân thể của Hứa Ân Tịch, trúng vào mạch máu của cô ta, sau đó đâm vào nội tạng của cô ta, loại đau đớn như thế này giống như là sống không bằng chết. Điều bộ Tề Tư Di cười như điên. Có nó, Hứa Ân Tịch, mày chờ chết đi. Tao sẽ cho mày, người thân của mày từng bước mà đi theo mày. Sẽ không để mày cô đơn lạnh lẽo mà ra đi đâu. Chị! Tề Tư Mục không gõ cửa mà tiến vào. Lần sau trước khi vào cần phải gõ cửa, biết không? Tư Di lần đầu tiên đối với em gái có biểu hiện hờn giận. Được, lần sau em sẽ nhớ rõ, chị đừng tức giận nữa. Chỉ phút chốc tâm tình Tề Tư Mục đã bị phá hỏng. Đối với chị gái của mình, cô ta vĩnh viễn tôn trọng sùng bái. Bởi vì chỉ cần có Tề Tư Di, lúc nào cô ta cũng có thể thay cô thu xếp tốt tất cả mọi việc. Tề Tư Mục bước tới gần, ánh mắt cũng không tự chủ mà quan sát các viên cầu nho nhỏ hấp dẫn kia. Tay ả chậm rãi giới tới, nghĩ muốn vuốt ve những viên cầu sáng lóng lánh kia. Đừng nhúc nhích, nguy hiểm. Tư Duy vội vàng gọi em gái. Tư Một nghe được tiếng gọi của chị, bàn tay đưa ra rụt trở về, trợn to đôi mắt tò mò. Chị, thứ đó xinh đẹp như vậy sẽ có nguy hiểm gì? Nó nhìn qua là khiến người khác yêu thích như em vậy. Nhưng nếu nó xuyên qua thân thể em, chỉ cần chạm vào một chút máu trên người em chắc chắn phải chết. Trong mắt cô ta không hề có khủng hoảng, nhưng trong lòng cũng bị tác dụng của nó làm cho khiếp sợ. Chị, thứ này là cái gì? Chị mau nói cho em biết đi. Phàm là những thứ nguy hiểm và độc hại, Tư Một cùng chị ả đều có biểu hiện hưng phấn giống nhau. Nó nhìn qua là trong suốt, sáng long lanh, kỳ thật là một viên đạn. Nhìn qua là thật mềm, nhưng thực chất cực kỳ rắn chắc. Viên đạn loại này chỉ dùng trong tình huống khẩn cấp, chất dẫn thì phải là trên người có dính máu. Ánh mắt Tề Tư Duy như trước không có rời khỏi khối vật kia, giọng của ta trở nên ác độc. Cô ta bỏ ra giá trên trời để mà nghiên cứu chế tạo thành bạch hồng. Thần kỳ như vậy sao? Là thật hay là giả? Ánh mắt Tề Tư Mục vẫn là bán tin bán nghi. Cô ta là lần đầu tiên nghe nói có loại đạn này. Cô ta chưa bao giờ biết đến nó. Chị tạo ra viên đạn loại này gọi là bạch hồng. Nó màu trắng sáng, chế tạo giống y như một viên thủy tinh. Kỳ thật, nó là một loại độc trùng cổ xưa ở Tây Vực được nghiên cứu mà chế tạo thành. Chú thích: độc trùng chuyên hút máu con người, quy lực và độc tính của nó là gấp 20 lần thông thường. Một khi dính vào máu sẽ nhanh chóng làm tan rã nội tạng cơ thể người. Lấy dịch thể của độc trùng nghiên cứu kết hợp với chất xúc tác đẩy nhanh quá trình để chế tạo thành. Một khi nó dính vào máu trên người nào sẽ từ từ bắt đầu ăn mòn nội tạng người đó. Nhưng nó sẽ không để cho a ta chết ngay lập tức. Nó sẽ làm cho a ta cảm nhận 10 phần mỗi khoảng khắc đau đớn. Từng giây chậm chạp mà cảm nhận nội tạng bên trong chính mình bị nổ tung. Đấy sẽ là khoảnh khắc vô cùng đau đớn trong cuộc đời nó. Tề Tư Duy bắt đầu giải thích. Thông thả cầm lấy bạch hồng, vừa nói vừa cười độc ác, đưa vào trong nòng súng. Chị, đây là thật sao? Chị định dùng cái này để đối phó tiện nhân Hứa Ân Tịch sao? Trong ánh mắt Tề Tư Một lại một lần nữa lóe lên ánh sáng. Nếu bạch hồng thực sự có loại quy lực như vậy, thì Hứa Ân Tịch vĩnh viễn không có cơ hội một lần nữa tranh cướp mọi thứ của cô. Đương nhiên là thật. Một viên bạch hồng được chế tạo có giá hơn 1.000 vạn. Một khi sử dụng có chút gì sai sót, chính là tính mệnh người đó cũng bị đe dọa. Cho nên lại càng phải cẩn thận gấp đôi. Tề Tư Một thật cẩn thận vuốt ve khẩu súng màu trắng của mình, giống như đang yêu thương bảo bối vậy. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Nếu vậy chúng ta tìm một con vật nào đó thử xem, tránh vạn nhất. Tề Tư Một thật cẩn thận mà đề nghị. Tư Duy nghe được đề nghị của em gái, trong lòng cũng có chút do dự. Nói thật ra cô ta tiếc rẻ. Một viên bạch hồng giá cả 1.000 vạn, cô ta chỉ cho chế tạo 3 viên. Một viên chỉ dùng để đối phó Hứa Ân Tịch. 2 viên còn lại, một viên là chuẩn bị cho Thân Tử Kiều nếu hắn dám phản bội cô ta. Vậy thì cô ta nhất định sẽ không mềm lòng, dù yêu cũng sẽ hủy diệt hắn. Mà viên thứ 3, đó là dự phòng phát sinh bất ngờ. Chị, đừng do dự, chẳng lẽ chị sẽ không muốn thưởng thức một chút loại quy lực này là thật hay không sao? Tư Mục lại một lần nữa giật dây, cô ta vội vàng muốn nhìn thấy kết cục mà Hứa Ân Tịch sẽ gặp phải. Tề Tư Duy suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có một chút hoài nghi. Trả giá cao như vậy mua nó, ả nhìn thấy thí nghiệm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hiện trường thực sự. Ả cũng có hiếu kỳ. Từ một cái tủ sắt, A lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mà mở ra. Bên trong bỗng nhiên hiện ra hai khối bạch hồng khác. Tư Duy cẩn thận lấy ra một viên trong đó, đem nó một lần nữa đặt vào bên trong nòng súng của cô ta. Tề Tư Mục nhìn thấy mỗi một động tác của chị gái, trong lòng ngày càng bội phục. Một ngày nào đó, cô ta sẽ trở thành nữ nhân càng ác độc và mưu kế hơn so với chị gái. Chị, lấy A Hoàng làm thí nghiệm đi, thân thể nó đủ khỏe mạnh, cũng đủ cao lớn. Tề Tư Mục chỉ và A Hoàng nói, A Hoàng là một trong số những con chó săn Tề gia nuôi dưỡng. Ừ, bắt nó đi, dẫn nó ra cửa sau. Trong lòng Tề Tư Mục cũng có một chút khẩn trương, chính là muốn lập tức kiểm chứng sức mạnh của Bạch Hồng. Tư Mục quen thuộc lùi lại một chút phía cửa trạm gác. A Hoàng liền ngoan ngoãn theo gần sát. Cô ta đem A Hoàng đưa tới cửa sau, sau đó khóa ở phía trên. A Hoàng mở to hai mắt, nhìn hai cô chủ nhỏ vẻ mặt kỳ quái, dự cảm xảy ra chuyện không tốt. Nó dùng sức kéo dây xích, muốn thoát ra. Chị, mau ra tay! Tư Mục hưng phấn mà kêu to. Tư Duy cầm lấy súng, nhắm phía thân thể A Hoàng bắn xuyên qua. Chỉ thấy Bạch Hồng rõ ràng bắn ra từ nòng súng. Do A Hoàng cơ thể chuyển động, Bạch Hồng xuyên vào chân sau của nó. A Hoàng đột nhiên rít lên. Chỉ thấy máu của nó từ từ chảy ra ngoài. Từ Tư Duy và từ Tư Mục như là nhanh chóng nhìn thấy cái gì đó rõ ràng là nội tạng của A Hoàng. A Hoàng mở to hai mắt, đau đớn cùng oán hận mà nhìn chị em Tề gia. Nó càng không ngừng kêu rên, càng không ngừng lăn lộn như là có ngàn vạn con sâu đang cắn nuốt nội tạng của nó. Vẻ hoảng sợ và oán hận từng chút tăng lên trong mắt A Hoàng. Đây là cái vật gì không biết, nó hoàn toàn không thể biết trúng cái gì, nhưng là cái loại cảm giác vật sống bị ngũ mã phanh thây lại làm cho nó sống không bằng chết. Chị em nhà họ Tề nhìn thấy A Hoàng thật đau đớn, cùng biểu tình khổ sở, các ả cuối cùng cũng tin. Chị, thật sự chỉ cần dính vào máu, nó sẽ cắn nuốt nội tạng động vật kia, rất là thần kỳ nha. Ánh mắt Tề Tư Mục một chút đều không có rời khỏi thân thể A Hoàng. Cô tưởng tượng Hứa Ân Tịch ở trước mặt của cô đau đớn kêu rên, chuyện như thế này làm cho cô ta hưng phấn biết bao. Tề Tư Duy trừ bỏ vẻ kinh ngạc bên ngoài, cũng có quyết định của chính mình. Có Bạch Hồng, thần Tử Kiều nếu dám phản bội ả, ả nhất định sẽ hủy hoại hắn. Chị, còn có một vấn đề. Tề Tư Mục đột nhiên nghĩ tới quay đầu nhìn phía ả. Là vấn đề gì? Chúng ta giết chết Hứa Ân Tịch, khẳng định Trữ Dịch sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Đến cuối cùng... Ai nói Hứa Ân Tịch là chúng ta giết? Ai có thể nhìn thấy sao? Lời nói tuy rằng không sai, nhưng dạng nhất Trữ Dịch triệt để điều tra, biết được chúng ta thì sao bây giờ? Chúng ta phải đối phó với hắn như thế nào? Tư Mục vẫn nhìn không được có chút lo lắng. Trữ Thị cũng không phải dễ chọc vào. Theo chị được biết, Niếp Thanh cùng với Hứa Ân Tịch bất hòa. Cô ta hận Hứa Ân Tịch đoạt đi kim chủ của cô ta, đoạt mất địa vị của cô ta ở Hoa Đằng. Hơn nữa, án cường bạo của cô ta cũng là Hứa Ân Tịch tìm người làm. Như vậy, Niếp Thành mua hắc đạo giết Hứa Ân Tịch thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Tề Tư Duy ngoài cười, nhưng mắt không cười. Như vậy chính là Du Quan Giá Họa, cô ta trò này chơi hay nhất. Tề Tư Mục vỗ đầu một cái. Ái chà, chị thật là thông minh. Giữa là Tề Thị cùng lực lượng hắc đạo sau lưng chị, việc giá họa này cho Niếp Thành là tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy, một hòn đá ném trúng hai con nhạn, dẹp bỏ chướng ngại trên đường cho em. Ồ, chị, em yêu chị quá đi. Tư Mục hưng phấn mà ôm cổ Tề Tư Duy, lớn tiếng mà cười vui. Cuối cùng, hai tiện nhân Niếp Thanh cùng Hứa Ân Tịch kia đều trúng kế. Cô ta không chỉ có đem cường địch của mình ở giới giải trí tiêu diệt đi, mà còn rộng đường tiến cửa vào thân gia. Cô ta như thế nào có thể không hưng phấn chứ? Điều tra được rồi chứ? Thanh âm của Hạ Thiên Triệu trong trẻo, nhưng lạnh lùng như âm vọng từ nơi âm lãnh. Hứa Tiểu Ức hiện ở biệt thự Diên Giả, thần tử Kiều dường như một bước cũng không rời. Hơn nữa, biệt thự Diên Giả canh phòng cẩn mật, theo toàn bộ số lượng thống kê không đủ. Chỗ canh phòng ở cửa chính hai bên tả hữu có 8 người. Tầng 1, biệt thự phía trong có 10 người canh phòng. Tầng 2 có tới 20 người. Về phần càng sâu vào phía trong, thủ hạ còn không rõ ràng. Gương mặt hắn nghiêm túc như thế nào cũng không thấy một tia lỗ mãng. Nếu cho cậu 15 người, có thể từ chỗ thân tử kiệu cứu Hứa Tiểu Ức ra không? Hạ Thiên Triệu xoa xoa mũi, trong ánh mắt thâm thúy như dòng suối đen nhìn không thấy đáy. Thủ hạ sẽ toàn lực ứng phó, cứu không được Hứa Tiểu Ức thì xin nhờ ngài xây cho tôi một ngôi mộ. Tôi muốn mai táng ở Thiền Nam, vị trí mộ quay về hướng Bắc. Cậu không thể nói như vậy với tôi, bởi vì tôi không muốn cậu chết, biết chưa? Lan Khảo là bị thân tử kiệu bức mà chết, thù này về sau nhất định tự tay báo thù cho cậu. Trong mắt Hạ Thiên Triệu lộ ra tia lãnh sát không nhẹ. Hắn cùng thân tử kiều có thể coi là có nhiều nợ nần. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu khởi chiến, kế tiếp mới là cuộc đối đầu sinh tử của bọn họ. Hắn muốn nhổ răng cọp, khiến thân tính bên cạnh kẻ kia từng bước tan rã. Chương 77: Ép buộc tàn nhẫn. Bên phía Hứa Ân Tịch có tình hình gì đặc biệt không? Thân tử Kiều lại lần nữa triệu kiến A Khôn. Theo như những gì theo dõi được, ngày hôm qua cô ta sau khi rời khỏi biệt thự có gặp Trữ Dịch một lần. Sau đó thì đi bệnh viện chăm sóc mẹ của cô ta Hứa Bộ Dung, cho đến hiện tại cũng chưa có rời đi. Cô ta vẫn thật nhàn hả? Tôi muốn nhìn xem con gái cùng với mẹ cô ta rốt cục cần bên nào hơn. Khóe miệng thân tử Kiều cong lên, lộ ra một nụ cười ác ma xấu xa. Thần lão đại, tôi biết Hứa Tiểu Ức sợ nhất cái gì. A Khôn lộ ra ý định trả thù. À, nó sợ nhất cái gì? Nói chiêu của cậu ra tôi xem nào. Thân tử Kiều cổ vũ nói với hắn. Nó sợ nhất con gián. A Khôn hung hăng cười trong lòng. Còn tiểu yêu tinh này, lần trước dám chỉnh hắn, lần này hắn phải trả lại cho nó gấp vài lần. Cậu đi làm một cuộn video, tốc độ nhanh nhất đưa đến trên tay Hứa Ân Tịch. Thân tử Kiều phất tay bảo A Khôn cấp tốc đi làm. 3 giờ sau, Ân Tịch nhận được cuộn video mà thân tử Kiều phái người đưa tới, cũng bảo cô nhanh chóng xem nội dung bên trong. Tay cầm cuộn video của Ân Tịch run rẩy. Nội dung bên trong là cái gì? Khẳng định là có liên quan đến Tiểu Ức đi. Tên thân tử Kiều chết tiệt này. Không phải hắn cho cô 3 ngày để suy nghĩ sao? Vì sao mới có 1 ngày hắn đã không thể kiên nhẫn chứ? Tiểu Ức. Tiểu Ức. Miệng Ân Tịch phát ra thanh âm thống khổ. Móng tay dùng sức đâm vào lòng bàn tay mình. Bên trong là khuôn mặt cùng thân thể nho nhỏ của Tiểu Ức. Chính là mắt của nó bị bịt kín. Thân tử Kiều, ngươi là tên biến thái, dám đối đãi tàn nhẫn với trẻ con như vậy. Ân Tịch nghiến chặt răng, tiếp tục xem. Nhất định tâm tình của Tiểu Ức vô cùng hoảng sợ, bằng không thân thể của nó sẽ không run rẩy như vậy. Cô nhìn thấy con gái cô ngồi cuộn lại, cánh tay nho nhỏ ôm chặt đầu gối, lòng Ân Tịch tựa như vỡ nát ra. Hình ảnh đột nhiên rất nhanh, nhất định đã bị cắt đi một ít. Có rất nhiều dáng trong căn phòng mà Tiểu Ức lại bị bịt mắt. Nhìn kỹ lại, Ân Tịch thất thanh hét lên. Rốt cuộc Ân Tịch không thể khống chế nữa mà điên cuồng hét lên. Từ nhỏ, Tiểu Ức sợ nhất là con dáng. Lũ điên này. Tiểu Ức tựa hồ cảm giác được khác lạ quanh người. Thân thể nó càng thêm run rẩy. Gió nổi lên, dáng bay tứ tung. Chúng trực tiếp bay về phía Tiểu Ức. Sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn chúng mua cái gì lên người Tiểu Ức sao? Làm sao lại có thể hấp dẫn dáng vậy chứ? Đây là loại tra tấn tàn nhẫn đến mức nào với một đứa nhỏ? Nó làm sao có thể chịu đựng được chứ? Con bé, ôi, con bé sẽ khủng hoảng và khiếp sợ đến mức nào chứ? Thần Tử Kiều, người không phải người, người không phải là người, đó là con gái ruột của ngươi. Ngươi làm thế nào có thể ra tay với nó được chứ? Ân Tịch khóc thảm, khiến cho Hứa Bộ Dung nằm bất động ở trên giường cũng có chút chấn kinh. Ý thức của bà nói cho bà biết ân tịch của bà gặp nạn, có người khi dễ con gái của bà. Không, bà phải tỉnh lại, bà phải cứu con gái của bà. Có phải Lâm Âm Ái lại tra tấn ân tịch của bà hay không? Ân Tịch không dám tiếp tục nhìn nữa. Cô không thể tưởng tượng được khi con gái cô mở mắt ra thấy trên người mình toàn là dáng thì sẽ kinh hoàng đến cỡ nào, nhất định nó điên mất. Điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô ném điều khiển tivi xuống, nhanh chóng cầm lấy. Lo lắng sao? Tiểu Ức đáng yêu của chúng ta hẳn là đang rất gần lũ dáng này. Tôi đang suy nghĩ hình ảnh khi lũ dáng này bâu đầy trên người Tiểu Ức. Sau đó, tôi sẽ dạch khăn bịt mắt của nó ra. Cô nghĩ coi nó sẽ có phản ứng như thế nào? Thanh âm của Thân Tư Kiều từ một nơi khác truyền đến điện thoại của cô. Không, không, không, đừng, Thân Tư Kiều, ngươi không thể làm như vậy. Đó là con gái của ngươi, ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Ngươi không có tính người. Môi ân tịch rung lẩy bẩy. Giọng nói ngoan độc của Thần Tử Kiều lại vang lên. Nhân tính? Nhân tính là cái gì? Tôi chỉ muốn hỏi cô, tôi đếm đến 10. Nếu như cô không đồng ý gả cho tôi liền sai người làm cho lũ gián kia bầu lên người nó. Giọng nói ngoan độc của Thần Tử Kiều lại vang lên. Tên sát nhân! Tên sát nhân! Ân Tịch bật khóc lên mắng hắn. Thế giới này tại sao lại có nhiều người không muốn cho cô yên ổn hạnh phúc như vậy? Chị em Tề gia, anh em họ thân. 10, 9, 8, 7, 3. Thân Tử Kiều thật bình tĩnh vui vẻ mà đếm. Hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh muốn phát điên của Hứa Ân Tịch ở bên kia điện thoại. Nhất định cũng vô cùng đáng yêu. 2. A Khôn, chuẩn bị. Không, không, tôi cầu anh. Tôi cầu anh hãy tha cho Tiểu Ức. Tôi van xin anh, tôi van xin anh mà. Tha cho nó. Không thành vấn đề, chỉ cần cô nói một câu thôi. Tôi đồng ý, tôi đồng ý với anh. Cái gì? Tôi cũng đồng ý. Chỉ cần anh tha cho Tiểu Ức. Bảo tôi làm cái gì, tôi cũng sẽ làm. Ân Tịch mang theo ngạn ngào nói, mang theo tuyệt vọng, nát tan mà nhận lời hắn. Khuôn mặt Thân Tử Kiều mang theo ác ý, tươi cười khiến cho người khác càng thêm tức giận. Chương 78, tin tức hôn lễ. Sau khi Ân Tịch đồng ý gả cho Thân Tử Kiều chưa đầy 2 giờ sau, tất cả các trang báo mạng Internet cùng đài truyền hình đều đưa tin nhao nhao lên, lại đưa Hứa Ân Tịch lần nữa thành tâm điểm của giới giải trí. Ngôi sao đang nổi tiếng và hào môn, dù tai tiếng trước đây là thật, Theo như tin tức mới nhận được, hình tượng của Ngọc Nữ Hứa Ân Tịch trong vòng nửa năm thay đổi chóng mặt, tai tiếng không ngừng. Vinh quang ngày hôm nay của cô ta có phải sau lưng cô ta vẫn luôn có một người đàn ông, một thế lực lớn. Theo như suy đoán này nọ, thành quả ngày hôm nay của Hứa Ân Tịch tất cả đều do Thân Tử Kiều đứng ở sau lưng cô ta duy trì. Thân Tử Kiều là tổng giám đốc công ty giải trí Thịnh Thiên, cũng là công ty giải trí tầm cỡ quốc tế ở Trung Quốc. Mọi người không thể ngờ được, công tử đào hoa nổi tiếng Thân Tử Kiều, niềm mơ ước của biết bao cô gái, ngay cả ngọc nữ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Bình luận trên Internet bắt đầu loạn cả lên, thậm chí còn đem tất cả chuyện xấu trước kia đào lên. Họ bắt đầu tưởng tượng, còn có kẻ lớn mật đoán không biết trước đây Hứa Ân Tịch có một đứa con gái, có phải là của Thân Tử Kiều hay không? Có phải Hứa Ân Tịch là mẹ bằng con quý hay không? Ánh mắt Thân Tử Duệ vẫn không có rời khỏi trang báo vừa mới mở ra trên màn hình máy tính. Đây là tin tức mới nhất được cập nhật. Cư nhiên Hứa Ân Tịch gả cho Thân Tử Kiều, cô ấy điên rồi sao? Khi theo dõi cô ở biệt thự, đột nhiên sau khi cô nhìn thấy hắn, cô nói cô chán ghét thân gia bọn họ. Chẳng lẽ cô có nhược điểm bị Thân Tử Kiều nắm trên tay? Thân Tử Kiều dùng nó để bức cô gả cho hắn. Tử Duệ bấm một số điện thoại nội bộ. A Cơ, lập tức thay tôi tra tất cả những tin tức gần nhất về Hứa Ân Tịch. Càng nhanh càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Thanh âm của Thân Tử Duệ vô cùng quyết đoán rõ ràng. Vâng, chủ tịch. A Cơ nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Thân Tử Kiều làm như vậy, nhất định có một người so với hắn sốt ruột hơn nhiều. Đó là Trữ Dịch. Cứ cho là cậu ấy sẽ không hòa nhã như trước kia, nhưng hắn vẫn là muốn biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tin tức của Trữ Dịch ở đó có lẽ nhanh hơn A Cơ. Một tiếng động vang lên là Tề Tư Di đem máy tính xách tay nền trên mặt đất. Hào môn kết hôn? Thân Tử Kiều, tôi đã cảnh cáo anh không nghe. Nhanh như vậy đã tuyên bố tin tức. Tôi đã nói tôi sẽ ngăn cản, tôi sẽ phá hỏng, cứ đợi đấy. Ánh mắt Tề Tư Di tràn ngập phẫn hận. Hứa Ân Tịch, nhiều năm như vậy, hôm nay sẽ là đêm tối cuối cùng của mày. Ngày mai để ta xem là hôn lễ hay vẫn là lễ tang của mày. Tề Tư Mục đột nhiên dọt vào văn phòng của Tề Tư Di, trợn lớn hai mắt nhìn Tề Tư Di bất an hỏi. Chị đã xem tin tức rồi sao? Xem rồi. Thanh âm của Tề Tư Di vẫn vô cùng trấn định. Chị thế nào có thể bình tĩnh như vậy chứ? Chị vẫn là bạn gái của Thân Tử Kiều, tại sao hắn ta lại đột nhiên kết hôn? Hơn nữa là kết hôn với Hứa Ân Tịch con tiện nhân kia. Tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cô ta đột nhiên nhớ tới chân tướng mà Tề Tư Di nói. Chẳng lẽ nó liên quan đến chuyện này? Chị vì sao mà không thể bình tĩnh chứ? Thân Tử Kiều có bao nhiêu đàn bà? Chị còn có ít đàn ông sao? Tất cả chỉ là gặp dịp thấy hợp thì chơi thôi, làm cho thân thể vui sướng. Chính là con tiện nhân Hứa Ân Tịch này làm cho chị rất là khó chịu. Tề Tư Di trấn định, nhưng là cừu hận với Hứa Ân Tịch tựa như càng tăng thêm. Mặc kệ thế nào, con tiện nhân Hứa Ân Tịch này đều là tai họa của Tề gia chúng ta, lại là kẻ thù của chị em mình. Từ khi nó xuất hiện đã phá hủy cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, tuyệt đối không thể để nó sống được. Đúng, nhất định phải như vậy. Chỉ cần một ngày nó còn sống, chúng ta không thể ngồi vào vị trí đàn bà của thân gia được. Tay cô ta nắm chặt thành ghế bên cạnh. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải ra tay mau thôi. Tư Mục càng thêm tức giận. Hứa Ân Tịch một khi kết hôn, cô ta lại trở thành phu nhân tổng giám đốc. Thân phận của cô biến đổi, nhất định cô ta sẽ nhầm vào cô. Hơn nữa, còn đoạt đi người đàn ông của chị cô, làm sao cô có thể không tức giận được chứ? Đêm nay, thế nào? Từ gì lộ ra nụ cười bình tĩnh, càng lãnh đạm, nhưng càng bình tĩnh thì lại càng đáng sợ hơn. Tề Tư Mục hung hăng nghiến răng. Em đi với chị, em muốn tận mắt chứng kiến con tiện nhân này chết. Chỉ có tận mắt thấy em mới yên tâm. Tề Tư Di nắm chặt tay em gái, cùng nhau đi ra khỏi văn phòng Tề thị. 3 giờ sau, trời hoàn toàn tối. Sau đó, chị em nhà họ Tề muốn cho Hứa Ân Tịch phải quỳ gối trước mặt chúng, cầu xin tha thứ. Sau đó, bị Bạch Hồng ăn mòn nội tạng mà chết đi trong thống khổ. Quý vị thính giả thân mến, đối với loại đạn Bạch Hồng ăn mòn nội tạng này, Ân Tịch của chúng ta một thân một mình sẽ chống đỡ ra sao? Mời quý vị đón tiếp nghe tập 32, hồi sau sẽ rõ. Giờ đây, xin tạm biệt. Hẹn gặp quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau.